Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Dẫn dụ. Nhìn xem không có hình tượng chút nào nằm sấp trong ngực mình Lâm Ninh. Chu Tước sắc mặt tự nhiên chưa nói tới đẹp mắt, thế nhưng là nàng cũng có thể cảm giác được tự thân cơ hồ muốn nàng tánh mạng, thương thế đã như kỳ tích khỏi hẳn, mà trong ngực thiếu niên lang khí tức lại yếu đuối đến cực điểm. Lúc này, nàng thổi khẩu khí đều có thể giết hắn, dám như thế khinh bạc nàng người, đều là người chết, thế nhưng là, nàng lại như thế nào có thể hạ thủ được? Chả trách tiểu tử này có thể để cho Hồng Nhi này ngốc nha đầu khăng khăng một mực đi theo. Thậm chí đường đường thánh giáo thánh nữ, tự cam đoạn lạc đi làm tiểu thiếp. Ngốc nha đầu phối tiểu tử ngốc, tự nhiên là ông trời tác hợp cho. Đem cái nào đó sắc mặt từ trong ngực đẩy ra, Chu Tước lấy áo áo về sau, khoanh chân ngũ tâm hướng thiên, tĩnh tọa thời gian đốt hết một nén hương về sau. Sắc mặt đã khôi phục như thường, nàng vốn dĩ là cảnh giới cực cao, tự thân khôi phục năng lực cường hãn chi cực, đã thương thế đã khỏi hẳn, như vậy dùng không bao nhiêu thời gian, khí tức cũng liền điều chỉnh thông thuận, liền ngay cả công lực cũng khôi phục một nửa. Lúc này nhìn xem một bên Lâm Ninh, Chu Tước có chút bất đắc dĩ, do dự hạ, hay là đem hắn phù chính. Ngồi tại sau lưng của hắn, bắt đầu ôn dưỡng lên thân thể của hắn tới, lấy nàng công lực, nguyên bản dùng không đồng nhất chum trà thời gian, liền có thể trợ Lâm Ninh khôi phục cái 7-8 phần. Lại không muốn trong cơ thể nàng chân khí mới vừa tiến vào Lâm Ninh đan điền, kích thích hắn tự thân một sợi chân khí đến, này sợi chân khí liền phảng phất cùng chủ nhân của nó đồng dạng cho tính tình. Một chút liền quấn ở Chu Tước chân khí bên trên, lập tức, tự nhiên mà vậy âm dương cùng, thái, hợp, địch, đại đạo triển khai, nhưng bởi vì âm thịnh mà dương suy, cho nên không thể tránh né, nhỏ yếu dương khí hấp thu lên Chu Tước chân khí tới. Chu Tước cả người đều mộng, chân khí cùng nàng khí cơ tương liên. Mà nàng dụng tâm thao túng chân khí vào rừng ninh thể nội vì hắn ăn dưỡng, tăng thêm 3 phần tâm tư ở phía trên, giờ phút này bị tên vương bát đản này chân khí mạch ôm trà đạp. Loại cảm giác này cùng nàng bản thân bị tao đạp không khác nhau lắm. Nếu chỉ như thế còn thôi, có thể cái này vương bát độc tử thế mà dùng thái âm bổ dương tà thuật thải bổ nàng, cầm nàng khi đỉnh lô, một nháy mắt, trước đó hảo cảm nháy mắt hoàn toàn không có. Chu Tước lấy lại tinh thần, tự nhiên giận tím mặt, vung tay lên, liền muốn đánh chết giết trước mắt xúc sinh, có thể đến cùng vẫn còn do dự hà. Không ngừng bởi vì người trước mắt mới ân cứu mạng, càng bởi vì Hoàng Hồng Nhi, cái nha đầu kia, cũng là số khổ người. Nếu là giết cái này thối nam nhân, ngày sau Hoàng Hồng Nhi biết, tất nhiên phải thương tâm muốn tuyệt, cùng nàng không chết không thôi a. Cái này một do dự, lại làm cho nàng phát hiện chỗ khác biệt. Hả, đây không phải bị ổi thái âm bổ dương thải bổ chi thuật. Bởi vì bị Lâm Ninh thải bổ đi chân khí, lại từ đan điền của hắn trở lại trong cơ thể nàng. Lần này về liền để Chu Tước mở to mắt, tuy nhiên lượng không kịp thải bổ đi một thành, thật là khí phẩm chất lại rõ ràng đề cao một bậc. Cái này, nàng lúc trước bị Hoàng Giác Nhất Trưởng đánh xuống Thánh Mộc Hoàng Đảo sau vực sâu vạn trường, nguyên lai tưởng rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, chưa từng nghĩ lại bị lưng chừng núi một gốc cổ tùng cứu, lại nhân họa đắc phúc, tìm được một chỗ tiền nhân lưu lại mật thất, đạt được một bộ đỉnh cấp địa cấp công pháp, lại thiết kế chém giết một đầu cơ hồ hóa mãng ngàn năm bạch xà, uống máu hắn phục nó gan, không chỉ có dưỡng tốt trọng thương, còn khiến cho công lực có thể tiến nhanh, có thể đào thoát Thánh Mộc Hoàng Đảo, Nhưng nói cho cùng, này bộ U Minh Thiên Hoàng Công cũng chỉ là một bộ địa cấp công pháp. Mười mấy năm qua, tại nàng luyện đến tông sư đỉnh phong về sau, cũng đến cuối cùng, lại khó tiến nửa bước. Đây cũng là nàng gần đây xuất thế, tìm kiếm báo thù nguyên nhân. Có thể nàng không nghĩ tới, vốn cho là lại khó tiến nửa bước chân nguyên, thế mà có thể tại một vị tiểu sơn tặc trên thân tiến thêm nhất trọng. Trước đó cùng thai dung lúc đối địch, không, căn bản chưa nói tới đối địch, nàng ngay cả cùng thai dung chính diện giao thủ cũng không từng thấy loại kia hủy thiên diệt địa khí thế mà đến. Nàng liếm chỉ khí tức đoạt mệnh mà chạy, chỉ bị thai dung xa xa kích nhất trường, liền cơ hồ mệnh tang hoàng tuyền. Nếu chỉ bằng nàng hiện tại công lực, nghĩ báo thù giết cha ngay cả không cần nghĩ. Nhưng bây giờ, nàng lại nhìn thấy một đầu mới tinh con đường. Nha, chính lúc này, một đạo sảng khoái chi cực đi sau ra vui vẻ thanh âm. Từ Lâm Ninh trong miệng truyền ra, giống như hạn hán đã lâu chi ruộng, đúng lúc gặp Cam Lâm phổ hàng. Cái này khiến Chu Tước ẩn ẩn rút rút khóe miệng, lập tức ngay ngắn gương mặt xinh đẹp, chờ đợi người nào đó tỉnh lại. Hai tay lại một khắc chưa ngừng tiếp tục hướng người nào đó thể nội chuyển vận trinh nguyên. Nhưng mà trọn vẹn một nén hương công phu về sau, Lâm Ninh mới rốt cục tinh lực tràn trề mở to mắt. Cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân thông thấu. Tuy nhiên đang lúc thiếu niên nguyên khí tràn đầy lúc, đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Thình lình đánh cái dùng mình, muốn đứng dậy ở nơi nào. Hướng phía trước đi phía trái hướng nhìn bên phải một chút, đều không hiểu được, sau đó nháy mắt quay lại, nhìn về phía sau lưng, nhìn thấy tấm kia gang tấc ở giữa thanh lãnh mặt, Lâm Ninh tâm lý đột nhiên nhảy một cái, kém chút không có nhảy lên nhảy ra, cũng may nhớ tới chuyện lúc trước, sắc mặt bỗng nhiên nở rộ, rực rỡ vô cùng cười nói, ai nha, tỷ tỷ ngươi tỉnh lại. Chu Tước, Lâm Ninh trên dưới nhìn xem Chu Tước, gặp nàng không phản ứng chút nào, trong lòng máy động, trên mặt lại một mặt vui mừng nói ra, tỷ tỷ, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta cứ yên tâm, cũng không uổng công ta hao phí một thân công lực cùng tâm huyết, vì ngươi hóa giải này thai dung lão quỷ độc thủ. Chu Tước, cái này trần trụi khoe thành tích, còn không được. Lâm Ninh có chút đau đầu, nhớ tới Lâm vào hôn mê trước vào mắt cảnh sắc, hắn nhìn xem Chu Tước nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, lúc trước mạo phạm, thực là bởi vì vội vã vì tỷ tỷ liệu thương, tỷ tỷ cũng làm rõ ràng, lão quỷ kia độc trưởng thực tế đến, nếu là chậm thêm một chút, sợ sẽ muốn đả thương cùng tỷ tỷ tâm mạch. Chu Tước lần này cuối cùng sắc mặt phát sinh chút biến hóa, hòa hoãn chút, nhưng lại chất vấn, như thế cũng là thôi. Có thể ngươi đến cùng luyện cái gì tà thuật? Tại sao lại thải bổ ta chân nguyên? Thải bổ chân nguyên, không có khả năng a. Lâm Ninh gọi Thiên Khuất nói. Chu Tước nghiêm nghị nói, ngươi còn không thừa nhận. Nếu không phải thải bổ chi thuật, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại? Còn có, ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết, ngươi một năm trước mới chỉ một tay không trói gà chi lực phế vật. Chỉ một năm liền thành trung phẩm tông sư, nếu không phải thải bổ tà đạo, há có nói như thế lý. Dù biết rõ tiểu nương bì này đang lừa hắn, Lâm Ninh hay là bất đắc dĩ nói, việc này nói rất dài dòng, nhưng ta sở tu tuyệt không phải là cái gì thái âm bổ dương tà pháp, mà chính là dược vương cốc, bách thảo kinh. Cô nương xuất thân ma giáo, biết được ma giáo người nhậm chức đầu tiên giáo chủ phu nhân chính là dược vương cốc cốc chủ. Lúc trước cũng là dùng bách thảo kinh bên trong chỗ ghi lại âm dương hòa hợp đại đạo, trợ giúp đời thứ nhất giáo chủ thành tựu võ thánh đại đạo. Về sau giáo chủ phu nhân cùng ma giáo giáo chủ quyết liệt, ngàn năm qua ma giáo liền rốt cuộc không có xuất hiện qua võ thánh. cô nương khi minh bạch đạo này chi sâu. Chu Tước trên mặt ngụy trang tàn khốc rốt cục thu lại. Bởi vì Lâm Ninh ánh mắt rất rõ ràng. Đừng giả bộ, nàng tiếng hừ, nhìn về phía Lâm Ninh nói. Có thể hay không đem Bách Thảo Kinh mượn ta một duyệt. Lâm Ninh rút rút khóe miệng, nhưng không có trực tiếp cự tuyệt, mà chỉ nói, chỉ cần cô nương nguyện ý hợp tác với ta, cùng lúc làm sạch thai dung, cho cô nương một phần thì thế nào? Lời ấy thật chứ? Chu Tước mặt mũi tràn đầy không tin, nàng là người giang hồ, đến nay vẫn không rõ Lâm Ninh vì sao nhất định muốn giết thai dung, nhưng thai dung là nàng cừu nhân giết cha. Nếu là Lâm Ninh có biện pháp xử lý thai dung, nàng tự nhiên nguyện ý hợp tác. Lâm Ninh cười tủm tỉm từ mang trong túi quần lấy ra dài hơn một xích bình ngọc. Nói, thí tiên tán, tỷ tỷ gặm không gặm, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.